Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, Hương Nhi Diệu Nhi. Lập tức, Cổ Phong đi vào thuộc về Ngô Tam Đan luyện đan thất bên trong. Vừa mới tiến luyện đan thất, liền gặp hai người thanh niên ở đây cúi đầu, loay hoay mặt đất bên trên rất nhiều thảo dược. Bái kiến sư tôn. Hai cái này thanh niên vừa nghe đến môn khẩu vang động, chính là lập tức đứng dậy, hướng về phía Cổ Phong một xá. Hai người này thanh âm, thiên kiều bá mị, thế này sao lại là cái gì thanh niên? Rõ ràng là hai cái dung mạo không tầm thường cô nương nữ giả nam trang. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong trong lòng cũng là không khỏi bất đắc dĩ. Cái này Ngô Tam Đan còn là một quỷ còn hơn cả sắc quỷ. Lấy thu luyện đan đồng tử danh nghĩa, thu hai cái mỹ mạo cô nương. Hai cô nàng này nữ giả nam trang, ngày bình thường phụ trách đem thu thập đến thảo dược phân loại, phụ trợ Ngô Tam Đan luyện đan. Đương nhiên, chính yếu nhất, mỗi ngày trong đêm, hai cô nàng này cùng Ngô Tam Đan triền miên không ngừng, mây mưa không ngừng, lấy thỏa mãn Ngô Tam Đan các loại nhu cầu. Hai người danh tự cũng là cực kỳ đơn giản, một cái Hương Nhi, một cái Diệu Nhi. Giờ phút này, hai người cúi đầu, đáy mắt lại là vụng trộm liếc về phía Cổ Phong. Các nàng thế nhưng là biết, mỗi lần sư tôn ra ngoài trở về, đều sẽ hướng các nàng yêu cầu một phen. Nghĩ đến đây, hai cái cô nương gương mặt đều là trở nên hồng nhuận. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong lúc này mở miệng, Hương Nhi, Diệu Nhi, các ngươi ra ngoài đi. A, hai nữ nghe xong, lúc này hơi kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn lấy Cổ Phong bộ dáng nghiêm túc. Cái kia Hương Nhi đáng thương mở miệng, sư tôn, ngài thì không muốn muốn Hương Nhi sao? Sư tôn, Diệu Nhi làm gì sai sao? Cái kia Diệu Nhi cũng là cố gắng sung mãn lồng ngực, đối với Cổ Phong mang theo vài phần chờ mong mở miệng. Ngô Tam Đan lão sắc quỷ này, làm thật là có chút phiền phức. Cổ Phong trong lòng thầm mắng, chẳng qua hiện nay kế hoạch cứu viện còn không có triển khai, mình có thể nào tùy tiện lộ ra chân tướng. Lúc này mở miệng, Hương Nhi, Diệu Nhi, các ngươi không biết, vi sư gần nhất tại luyện một môn thần kỳ công pháp. Thần kỳ công pháp? Hai người một bộ hiếu kỳ bộ dáng nhìn về phía Cổ Phong. Công phu này hết sức thần kỳ, chỉ cần cấm chuyện nam nữ 3 tháng, sau đó lại hành vân vũ chi lúc, liền khả năng lực phóng đại, tăng lên mấy lần. Cổ Phong một mặt hưng phấn mà bộ dáng nói ra. 3 tháng, hai nữ nghe xong, kéo dài mặt khổ qua. Các nàng hàng năm mưa móc tưới nhuần, 3 tháng, các nàng sao có thể nhận được? Hương Nhi mặt biến thành táo đỏ. Sư tôn, người nói có thể năng lực đại tăng, là thật sao? Đây là tự nhiên, vi sư làm sao sẽ lừa các ngươi? Đồng thời đến lúc đó, lại hành vân vũ chi lúc, vi sư tu vi sẽ còn nhờ vào đó tăng lên, mà các ngươi cũng lấy được chỗ tốt to lớn, có thể tăng lên một mảng lớn tu vi. Cổ Phong nghiêm trang nói ra, đa tạ sư tôn ban ân. Cái kia Diệu Nhi cũng là lập tức hưng phấn mở miệng. Các nàng biết Ngô Tam Đan cái gì cá tính, loại chuyện này hẳn là sẽ không lừa các nàng. Ân, tiếp xuống 3 tháng, các ngươi cũng không cần đến vi sư luyện đan thất đến. Ở bên ngoài cùng với những người khác cùng một chỗ luyện đan liền tốt. Cổ Phong lập tức mở miệng, nhìn lấy hai nữ lại là kéo dài mặt khổ qua. Lại là đạo, các ngươi hai cái tiểu nha đầu, khác suy nghĩ nhiều, các ngươi nếu như thường xuyên tại vi sư trước mặt đi lại, vi sư làm sao có thể nhịn được? Chưa đạt 3 tháng, công pháp này coi như tu luyện uổng phí. Hai nữ nghe xong, cái này mới yên tâm, lập tức lưu luyến không rời đi ra luyện đan thất. Cổ Phong thở phào một hơi, mình thật đúng là xem nhẹ hai nàng này. Nếu không có kịp thời nghĩ đến ứng đối phương pháp, lộ ra chân tướng coi như phiền phức. Căn cứ Ngô Tam Đan ký ức, kinh tích thủy nguyên bản giam giữ chỗ chỉ là có chút thủ vệ, địa điểm hết sức dễ dàng tìm tới. Bất quá tại thần đao hải hoàng cùng Cổ Phong đàm phán về sau, kinh tích thủy giam giữ chỗ chính là đổi chỗ, bây giờ hắn giam giữ chỗ chỉ có Kim Đại Sư cùng thần đao hải hoàng bản nhân biết. liền xem như Ngô Tam Đan cũng là không biết. Như thế Cổ Phong đầu tiên đệ nhất bộ, là muốn tìm tới cái này kinh tích thủy giam giữ chỗ. Sau đó lại chế định đem cứu ra kế hoạch. Hiện tại Cổ Phong thân ở Thần Đao Hải Cung, đã là đi vào hiểm cảnh. Một khi bại lộ thân phận, cùng tự sát không có gì khác biệt. Cũng may bây giờ thời gian một năm, mới qua 7 ngày mà thôi. Thời gian hay là đầy đủ. Cái này Ngô Đại Sư thân phận, Cổ Phong nhưng là muốn lợi dụng được. Cái này luyện đan thất bên trong không nhỏ. Bốn phía là một tòa tủ thuốc. Mỗi cái tủ thuốc đều cũng có rất nhiều ngăn kéo. Mỗi cái trong ngăn kéo, đều là đặt vào một loại thảo dược. Nơi này thảo dược, vô cùng nhiều. Đồng thời đủ các loại. Cổ Phong ánh mắt đảo qua mặt đất bên trên, trước đó Hương Nhi cùng Diệu Nhi phân loại rất nhiều thảo dược, vung tay lên, thần niệm tràn ra, những cái này thảo dược liền là dựa theo riêng phần mình tương ứng, bay vào phần đông trong ngăn kéo. Cũng tại lúc này, ngoài cửa một đạo quát lạnh truyền đến, Ngô Tam Đan, người thật lớn mật. Cổ Phong vừa quay đầu lại, người đến không là người khác, chính là Kim Đại Sư. Lúc này lãnh ngữ, Kim Đại Sư, nơi này là luyện đan phường, cũng không phải ngươi sủa inh ỏi địa phương. Ngô Tam Đan, ngươi tại Phi Thiên Đảo bởi vì ân oán cá nhân chém giết một cái Kinh Châu Hải vực thiên phú võ giả, còn lừa gạt đám người là Cửu Châu gian tế. Việc này ngươi coi Hải Hoàng Đại Nhân không biết không? Kim Đại Sư nhìn về phía Cổ Phong, lạnh giọng một câu. Cổ Phong nghe xong, tùy ý mở miệng. Sát liền sát, cái này Khô Mộc nhiều lần khiêu khích lão phu, nếu không phải đem sát, ta Hải Cung mặt mũi ở đâu? Ha ha, ta làm sao nghe nói, là ngươi tại thiên môn trận phương thức tài nghệ không bằng ngươi. Tại đấu giá hội bên trên cũng là liên tục bị hắn vượt trên một đầu. Thẹn quá hóa giận, Kim Đại Sư nghe xong, cười lạnh mở miệng, đừng muốn nói bậy. Cổ Phong nghe xong, lúc này tức giận đạo, Kim Đại Sư lại là giáo dục đạo, ngươi làm ra tất cả, đều không thể gạt được Hải Hoàng lớn mắt ngươi. Ngươi ứng nên biết ta Kinh Châu Hải vực quy củ, Cửu Châu võ giả tùy ý sát, cái khác Hải vực võ giả, nếu là khiêu khích cũng có thể hạ sát thủ. Nhưng cùng với vì Kinh Châu Hải vực ngươi, không được tùy ý hạ sát thủ. Hải Hoàng Đại Nhân chính là sợ những cái kia tiềm tu vũ giả liên hợp một chỗ. Như thế khả tạo được không phiền toái nhỏ. Người biết không? Cổ Phong, sắc mặt khó coi. Không nói. Thôi, việc này Hải Hoàng Đại Nhân không so đo. Tiếp đó, người thuận tiện sống ngoan ngoãn mà ở tại luyện đan phường. Đến luyện chế cái kia gấp 10 lần nồng độ niệm nhân hương. Việc này nếu là làm không xong, Hải Hoàng Đại Nhân bắt ngươi là hỏi. Hừ, lời nói rơi xuống. Kim Đại Sư quay người mà đến, thẳng đến Kim Đại Sư triệt để đi xa, Cổ Phong góc miệng nổi lên một nụ cười. Trước đó bố cục tạm thì không có bất cứ gì sai lầm. Mình cũng tính toán triệt để dung nhập cái này Thần Đao Hải Cung. Muốn tìm Tích Thủy Tỷ vị trí, thông qua Thần Đao Hải Hoàng, tất nhiên là không thể nào. Như thế chỉ có Kim Đại Sư con đường này. Niệm nhân hương, lập tức, Cổ Phong suy tư. Nếu là Cổ Phong thật trợ giúp Thần Đao Hải Hoàng luyện chế gấp 10 lần niệm nhân hương, chỉ sợ Kinh Tích Thủy rất nhanh chính là sẽ bị Thần Đao tù binh. Cái này Cổ Phong tự nhiên thì không muốn thấy. Nhưng nếu như Cổ Phong luyện chế niệm nhân hương nồng độ không đủ, chính là sẽ lập tức bị Thần Đao Hải Hoàng phát hiện. Kia liền càng phiền phức. Như thế, có cầu nguyệt phiếu, kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.